toàn chức nghệ thuật gia. Chương 468 tiêu điểm, gocchuyenaudio.com. Người xem sẽ như thế nóng nảy trào dâng thảo luận Lan Lăng Vương, tuyệt đối không chỉ là bởi vì Lan Lăng Vương một người hát nam nữ âm thanh tươi đẹp, cũng bởi vì Lan Lăng Vương bên ngoài sân biểu hiện thứ nhất đặc điểm mắn tống nghệ lỗ đen đặc sắc. Tranh kia phong quá thú vị, còn lại ca sĩ cùng trợ lý người đại diện khí thế ngất trời thảo luận, đến hắn phòng nghỉ ngơi, chính là từng trận hàn phong vù vù quát đồng đồng với ở bên cạnh hắn thật là thật thê thảm một nữ. Hơn nữa hắn thật tốt ổn định, khác ca sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ khẩn trương, dù là Thiên Nga trắng ra sân trước cũng là làm nhiều lần hít thở sâu, Lan Lăng Vương lại không cái gì phản ứng. Cái thứ hai đặc điểm, hắn lớn mật sắc bén đánh giá. Bình Ủy cùng Thiên Nga trắng phê bình Nguyên Tịch thời điểm, còn lại ca sĩ câm như hến không dám tất tất, Lan Lăng Vương lại trực tiếp khai hỏa, một câu nói đồng thời đắc tội hai vị ca hậu. Nguyên Tịch fan cũng bạo động, bình thường ca sĩ, nào dám như vậy thẳng thắn, cũng sợ đắc tội đồng hành a, chớ nói chi là Lan Lăng Vương dường như còn không phải ca vương, rất có thể chỉ là giọng nói thiên phú dị bẩm một đường thậm chí hạng hai ca sĩ, lại như vậy dám nói. Cái thứ ba đặc điểm, hắn cùng với Dương Trung Minh đồng bộ dự đoán. Tất cả mọi người đều cho là người máy là một đường ca sĩ, chỉ có Lan Lăng Vương cùng Dương Trung Minh cho là người máy là ca vương. Kết quả đến chính thức công bố bài danh thời điểm, người máy câu kia. Thiếu chút nữa lật xe, trực tiếp ám chỉ, mình quả thật chính là ca vương. Này nói minh Lan Lăng Vương nói đúng, vô số người xem chứng kiến hắn thần dự đoán. Mấy cái này đặc sắc phối hợp một mình hắn đồng thời khống chế nam nữ âm thanh tươi đẹp biểu hiện trực tiếp sẽ để cho hắn thành mấy cái thần bí ca sĩ trong. Biểu hiện đặc biệt nhất một vị, huống chi hắn vẫn đệ nhất kỳ hạng nhất, mọi người muốn không đề cập tới những chuyện này đều khó khăn. Trên thực tế tống nghệ tiết mục bên trong luôn sẽ có nhân cách đi ra ngoài chọn. Nếu như tất cả mọi người rất bình thường, kia tiết mục cơ bản liền thật. Lành lành, Lan Lăng Vương tồn tại, nhất định chính là đề tài chế tạo cơ. Tiết mục vốn là xuất sắc cộng thêm hắn như vậy có đặc sắc như vậy có chính mình cá tính, có thể không bị chú ý à, hô. Nhìn xong tiết mục cố đông, cũng là thở dài một hơi. Cho dù là đối Lâm Nguyên biết gốc biết rể nàng, giờ phút này cũng cảm thấy có chút rung động. Không nghĩ tới Lâm đại biểu như vậy có thể hát còn có thể hát ra không có chút nào vi hòa cảm giọng nữ. Bất quá Nguyên Tịch fan thật giống như có chút quá phận, bọn họ biết rõ mình đối mặt là ai chăng. Cố đông rất khó chịu, đều nói một fan cuộc so tài thập đen, chờ Lâm đại biểu bóc mặt xem các ngươi gia chủ tử tại sao nói xin lỗi. Đến thời điểm các ngươi sẽ biết Lâm đại biểu có không có tư cách chỉ điểm Giang Sơn. Dám nói tiện ngư không phải khúc phụ, nhờ cậy, này cũng niên đại gì. Sẽ không thực sự có người cảm thấy tiện ngư không phải. Khúc phụ, chứ, khúc phụ, là tới từ giải thưởng công nhận, nhưng càng nhiều lúc là tới từ ý dân. Ở tần tề sở yến nhân môn trong tâm khảm tiện ngư chính là khúc phụ, này là không thể cãi lại sự thật. Huống chi tiện ngư treo lên đánh khúc phụ còn thiếu sao. Chư thần cuộc chiến lưỡng liên quan còn chưa đủ có sức thuyết phục. gocchuyenaudio.com, không nhìn nhân ra đạn mà cũng thừa nhận tiện ngư nếu như ngồi ở bình ủy tịch thoại, hẳn là giống như Dương Phụ làm thủ tịch tồn tại sao? Chớ nói chi là cái tiết mục này vốn là dự định mời tiện ngư lão sư đi làm bình ủy, chỉ là tiện ngư lão sư cự tuyệt mà thôi. Biết rõ mình còn có yên giọng sau đó, Lâm Nguyên mấy ngày kế tiếp một mực ở hung hăng luyện tập chính mình yên giọng. Bất quá tiết mục chính thức phát hình thời điểm, hắn là như vậy chú ý một chút tình huống trên mạng. Dù sao cũng là chính mình tham gia tiết mục, hắn vẫn rất để ý thuận tiện cũng nhìn một chút đám bạn trên mạng đối với chính mình đánh giá. Kết quả Lâm Nguyên phát hiện chửi mình cũng không có nhiều người. Ngược lại là khen người một nhà, rất nhiều, thậm chí có rất nhiều người thành chính mình fan ca nhạc. Lâm Nguyên có chút vui vẻ. Xem ra đồng đồng lo lắng quả thật rất dư thừa, cái thế giới này hay lại là cho phép chúng ta nói thật. Có sao nói vậy, Lâm Nguyên không có công kích Nguyên Tịch ý tứ, chỉ là đem mình ý tưởng chân thật nói ra. Nếu như cái này kêu Nguyên Tịch giọng hát tìm hắn mời bài hát, Lâm Nguyên ngay mặt cũng sẽ nói như vậy. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Lâm Nguyên hợp tác qua rất nhiều ca sĩ môn cũng thật ôn nhu. Đừng nói cái gì ca vương ca hậu không giống nhau. Lúc trước thân là ca vương Lam Nhan thu âm, mặt trời đỏ, quá trình cũng rất thuận lợi. Nhưng Lam Nhan có thiếu điểm địa phương, Lâm Nguyên cũng là thẳng thắn chỉ ra tia không tị hiềm chút nào, hắn cảm thấy đây là đối ca sĩ tốt. Không thấy Lam Nhan mất hứng à, có thể thấy ca vương ca hầu cũng cùng một đường hạng hai ca sĩ như thế tính cách rất khoát đạt chứ sao. Về phần Lâm Nguyên chính mình nghệ thuật ca hát, Lâm Nguyên nghệ thuật ca hát quả thật không bằng ca vương ca hầu. Nhưng này không có nghĩa là Lâm Nguyên không có tư cách đánh giá nghệ thuật ca hát so với chính mình lợi hại ca sĩ. Lâm Nguyên đối âm nhạc hiểu, vẫn là rất thấu triệt. Giống như giới thể dục những huấn luyện viên đó, bọn họ trình độ, khả năng không bằng thủ hạ mình vận động viên. Nhưng vận động viên huấn luyện, vẫn còn cần huấn luyện viên hướng dẫn, không có huấn luyện viên lời nói, trực tiếp chơi đùa không quay rồi liền. Bởi vì huấn luyện viên không phải dựa vào kỹ năng ăn cơm, mà là dựa vào toàn thể cái nhìn đại cục. Nghĩ như vậy, khả năng có chút bành trướng, giống như là vương bà bán dưa tự khen. Nhưng Lâm Nguyên có Dương Trung Minh nhân vật thẻ, hắn là có tham khảo đối tượng. Rất nhiều lúc Lâm Nguyên đối âm nhạc nghĩ rằng, cùng Dương Trung Minh nhưng thật ra là độ cao nhất trí. Ngoại trừ nhìn trên mạng đánh giá, Lâm Nguyên cũng chú ý một ít phân tích gián. Trong đó có một cái phân tích để cho Lâm Nguyên rất đồng ý, đây là một cái ít kêu hỏa vũ xí phượng bạn trên mạng tổng kết. Luận thực lực cá nhân cảm giác thiên nga trắng mạnh nhất, người máy khó mà nói, giấu giếm thực lực, sau đó là mọi người cũng ở thảo luận Lan Lăng Vương, cái này ca sĩ quả thật rất biến thái. Một người không thể nào có hai cái cuống họng, đây là thông thường, Dương Phụ cũng là nói như vậy. Nếu như có nhân cho ngươi loại cảm giác này, chỉ có thể nói rõ người này đã đem hai loại thanh tuyến chơi đùa lô hỏa thuần thanh, cho nên so với giả giọng, Lan Lăng Vương hẳn là lam tinh trước vài tên, thậm chí là đệ nhất nhân. Bất quá Lan Lăng Vương khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hắn nghệ thuật ca hát hẳn không như ca vương ca hậu. Góc chuyện audio.com, cụ thể hơn không có cách nào nghĩ rằng, bởi vì, lành lạnh bài hát này, không thể hiện được quá nhiều nghệ thuật ca hát. Cho nên ta có thể dự đoán một lớp Lan Lăng Vương nếu như phía sau còn tiếp tục loại mô thức này, mà không cầm ra tân kinh hỉ, vậy hắn đại khái có thể ở trong tranh tài đi rất nhiều kỳ, nhưng tuyệt đối đi không tới cuối cùng. Người này khẳng định Lâm Nguyên cường hạng, nhưng cũng điểm ra Lâm Nguyên nhược điểm. Đây là đang rất nhiều người cuồng suy Lan Lăng Vương thời điểm, bỗng nhiên bắt ra một chậu nước lạnh, để cho rất nhiều người từ rung động giao qua tỉnh táo trạng thái. Nói phi thường có đạo lý, Lâm Nguyên cho đối phương điểm cái đáng khen. Bất quá thật đáng tiếc chính mình vẫn có đồ mới. Lại không nói ba loại thanh tuyến trộn âm tại hậu kỳ trong tranh tài. Có tương lai, vẻn vẹn là Lâm Nguyên đang luyện tập lại đã có thể vận dụng thuần thục yên giọng, liền đủ hắn tiếp tục tải che mặt ca vương, thảm thiết chém giết. Nên cân nhắc một chút một trận chọn ca. PS cảm tạ bạn đọc 20-2009-1916-340-1994 trở thành quyển sách thứ 35 vị minh chủ, đây là ô bạch đầu gối, bắt đầu còn thiếu càng. Chương này là hiến tặng cho một luồng phi vũ tăng thêm, hảo huynh đệ, sao sao đát. Tiếp tục viết cầu nguyệt phiếu, mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, có chuyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.